Khánh Vương nở một nụ cười dịu dàng, kéo tay Lệnh Viên cùng đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy bờ eo thon của nàng, lại phả một hơi thở nóng bỏng vào tai nàng, cất giọng trìu mến hỏi. Đã mấy ngày ta không tới rồi, Lệnh Viên, nàng có nhớ ta không? Lệnh Viên ngoan ngoãn ngước mắt lên nhìn hắn. Khí chất của bậc vương giả trên khuôn mặt hắn hiện giờ càng nồng đậm hơn, như lan tỏa ra bốn phía xung quanh, vây chặt lấy Lệnh Viên khiến nàng không sao trốn thoát được. Để mặc cho hắn bế bổng lên, Lệnh Viên ngoan ngoãn vòng tay quanh cổ hắn, thân thể không cứng đờ cũng chẳng giấy rủa. Bức rèm châu khẽ đung đưa, bức màn nhẹ nhàng lay động. Hắn đè lên người nàng, đầu ngón tay mơn man từ trên cái cổ trắng ngần xuống dưới, thăm dò đôi gò bồng đào căng đầy của nàng. Thân thể Lệnh Viên run rẩy một hồi, bất giác đưa tay nắm chặt lấy cánh tay hắn. Hắn khẽ cười, vòng tay ôm chặt lấy nàng, lăn nửa vòng vào phía trong. Lệnh Viên giật mình kinh hãi, còn hắn vẫn đang cười, khuôn mặt nghiêng nghiêng nhìn nàng chăm chú. Vừa định mở miệng, hắn chợt dừng ánh mắt bên dưới chiếc gối của Lệnh Viên. Nơi mái tóc dài đen nhánh buông xõa lộ ra một chiếc túi gấm được thêu thùa tinh xảo. Lệnh Viên chỉ thấy hắn vươn tay tới, hơi dùng sức một chút đã lấy được một thứ từ bên dưới thân thể nàng. Đó là một chiếc túi thơm được làm rất tỉ mỉ, Khánh Vương đưa lên mũi người, thứ mùi bên trong khác hẳn với mùi của túi thơm bình thường. Trong cung, trong phủ, nữ quyến rất đông, Khánh Vương tất nhiên cũng đã từng được thấy, được ngửi vô số túi thơm nhưng lần này thì khác. Hắn đưa mắt nhìn nữ tử đang nằm bên cạnh mình, thấy trong đáy mắt nàng thoáng hiện lên một tia khác thường. Khánh Vương đưa tay kéo Lệnh Viên lại, thấp giọng hỏi. Gocchuyenaudio.com, đây là cái gì? Lệnh Viên không hề né tránh, hỏi ngược lại. Ngài nghĩ sao? Hắn ghé đến gần sát nàng, tì chóp mũi lên chiếc mũi nhỏ xinh của nàng. Ta muốn nghe nàng nói thực. Lệnh Viên lại khẽ nở nụ cười. Hắn muốn nghe, vậy nàng sẽ nói cho hắn biết. Xạ Hương, nếu là túi thơm bình thường, tất nhiên sẽ phải mang theo bên mình, huống chi trên người Lệnh Viên xưa nay luôn chỉ có một loại hương khinh la. Vốn cũng đã đoán được rồi nhưng khi nghe chính miệng nàng nói ra trái tim hắn như nghẹn lại, sau khi hít sâu một hơi, không ngờ lại cảm thấy đau đến thấu tâm can. Hắn vung tay ném mạnh chiếc túi gấm ra ngoài, bức màn lụa mỏng cũng vì thế mà bị vén lên cao nửa thước. Hắn đột nhiên nhổm người ngồi dậy, đưa tay chụp lấy cằm của Lệnh Viên, ép nàng phải nhìn thẳng vào mình, lạnh lùng nói. Không cho nàng dùng tiếp nữa. Không cho, Lệnh Viên giống như vừa nghe thấy một câu chuyện nực cười, bèn bật cười thành tiếng, rồi không sao kìm nén được nữa, cứ nhìn khuôn mặt lạnh tựa băng xương của hắn mà cười vang không ngớt. Người ngoài mong còn chẳng được vậy mà nàng muốn tránh chẳng xong. Ta chỉ đồng ý sẽ ở lại bên cạnh ngài, chứ chưa từng đồng ý bất cứ điều gì khác. Điều gì khác, danh phận, con cái, trái tim, Khánh Vương thầm lẩm bẩm trong lòng, cảm thấy nụ cười của nữ tử trước mặt tựa như hoa anh túc. Hết lần này đến lần khác cùng hắn ân ái, vậy nhưng nàng chưa từng dành cho hắn một chút chân tình. Hắn bị nàng cự tuyệt 3 lần, bây giờ chờ được nàng đến cầu xin hắn giúp đỡ nhưng rốt cuộc vẫn không thể có được nhiều hơn sao. Khánh Vương sắc mặt tái xanh, đôi bờ môi mím chặt cứ thế nhìn đăm đăm vào nàng không chớp mắt. Lệnh Viên dứt khoát nhắm luôn đôi mắt lại. Một lát sau, nàng bỗng cảm thấy người trước mặt ghé đến gần, đôi môi lạnh băng bị đôi môi nóng bỏng của hắn phủ lên. Chỉ nghe hắn thấp giọng nói. Lệnh Viên, ta đối xử với nàng còn chưa đủ tốt hay sao? Nụ hôn của hắn triền miên mà quyến luyến lạ thường, Lệnh Viên gần như không chống đỡ nổi, vừa thở dốc vừa đáp. Điện hạ đối xử với Lệnh Viên rất tốt, bàn tay hắn vuốt ve cái bụng phẳng lì của nàng, từng chút một khiến nàng không kìm được rên gì thành tiếng. Hắn nói, gọi tên của ta đi. Lệnh Viên, không dám, không dám, sao nàng lại không dám? Lời hắn nói một nửa là lạnh lùng, một nửa là chế giễu. Dùng sức nhún mạnh một cái, hắn đã đi sâu vào thân thể nàng. Không phải là lần đầu tiên nhưng chưa từng có lần nào khô khan thế này. Hắn chậm rãi ra vào không ngớt, không để tâm tới sắc mặt trắng bệch của nàng. Lệnh Viên, chưa từng có nữ nhân nào khiến ta cảm thấy thất bại thế này. Thứ nàng cần ta đều đã cho nàng nhưng trong lòng nàng vẫn có người khác. Nghĩ đến việc nàng cười nói với hắn rằng trong chiếc túi gấm đó là xạ hương, cơn phẫn nộ trong lòng hắn bắt đầu bùng lên, động tác càng lúc càng nhanh, càng mạnh. Lệnh Viên cố kìm nén cơn đau, vẫn tê cười nói. Trong lòng điện hạ cũng có người khác nhưng lại không cho ta có. Nam nhân có thể 5 thê 7 thiếp, nữ nhân cho dù không thể nhưng đến suy nghĩ mà cũng không được hay sao? Huống chi, năm xưa ta đã từng được gả cho một vị phu quân rồi, ngài làm sao có thể thay đổi được sự thật này đây? Hắn cúi đầu cắn lấy cánh môi nàng, miệng lưới sắc bén lắm, vậy ta sẽ khiến nàng mang thai đứa con của ta, để xem nàng có thể làm gì được. Làm gì được, nàng cũng không biết, gocchuyenaudio.com,